Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chức năng mới. Sương mù thăm dò, Diệp Linh không biết U Sơn Cốc bởi vì hắn mà động lay động. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết tràn đầy. Trong cơ thể chọc khí như muốn khắc thời gian bị thanh lý bài xuất. Điên cuồng phun ra, có một loại thoải mái trời cao cảm giác. A tương đương 8 thăng bằng bằng bằng D. A hát, một lần liền hào, Diệp Linh khôi phục thần trí. Đồng thời, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức. Tiến hóa thành công, đạt được tân bổn mạng thiên phú, độn thổ. Độn thổ, cha mẹ nó, sữa chết, Diệp Linh thật cao hứng. Độn thổ thế nhưng là một cái chân chính bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Tiến hóa quả thật quá thành công. Sơn Hà xã tắc đồ, mở ra tân công năng. Sương mù thăm dò. Sương mù thăm dò là cái gì? Diệp Linh sửng sốt một chút, lập tức xem xét tân thuộc tính mô phỏng. Danh xưng, một cây hương thơm tràn ra bốn phía thân hình bão mãn còn có lấy đặc thù mị lực nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, nguyệt hoa cảnh nhất trọng, khí huyết, 200-2000 điểm, bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương, sơ cấp, độn thổ. Sơ cấp, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, trung cấp, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, thái dương tinh hoa, sơ cấp, độc tố tê liệt, sơ cấp, ánh trăng tinh hoa, sơ cấp, công pháp, cơ sở tiên pháp, trung cấp, cơ duyên, không điểm, điểm tích lũy, 455 điểm, sương mù thăm dò, không lần, cộng. Kia đều không có vấn đề của nó. Ánh trăng tinh hoa ẩn tàng thiên phú là hắn tại Lan Tiên Nhi trên người lấy được. Sương mù thăm dò chức năng này cũng xác thực xuất hiện. Chính là cái này danh xưng là có ý tứ gì? Một cây hương thơm tràn ra bốn phía thân hình bão mãn còn có lấy đặc thù mị lực nhân sâm. Ta đi hương thơm của ngươi tràn ra bốn phía. Ta một cây nhân sâm. Ngươi theo ta nói cái gì đặc thù mị lực? Diệp Linh thật sự rất muốn nhả hỏng bét. Quá tức giận, tới một lần sương mù thăm dò. Áp an ủi a, tuy điểm tích lũy chỉ có 455, nhưng sương mù thăm dò đằng sau đã xuất hiện. Cộng, hiệu, đại biểu sương mù thăm dò tiêu hao hẳn là không lớn. Diệp Linh là một cái thực làm việc nhà. Thực làm việc nhà lý niệm chính là tuyệt đối sẽ không chỉ nhìn không làm. Cho nên, sương mù thăm dò mặc kệ có hay không xa hố. Làm một chút đã biết. Điểm kích, ấn vào, cộng, hiệu, tiêu hao 100 điểm tích lũy. Diệp Linh cảm giác cảnh vật trước mắt biến ảo một chút. Người ở trong sương mù thăm dò một lần, gặp một cái lạc đường tiểu tiên nữ. Nàng nhìn lên vô cùng đáng thương. Xin hỏi ngươi có phải hay không muốn tiến lên đáp lời? Ồ, một cái tiểu tiên nữ còn có thể tiến lên đáp lời. Sương mù thăm dò có phần ý tứ a. Diệp Linh không chút do dự lựa chọn. Vâng, ngươi tiến lên đáp lời. Hiểu rõ đến tiểu tiên nữ lạc đường. Hiện tại mặt ngươi lâm ba cái lựa chọn. Một, mang nàng đưa về nhà, có thể đạt được tiểu tiên nữ đồng bạn báo đáp. 2. Cho tiểu tiên nữ nói, kể chuyện xưa, có thể sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh. 3. Trực tiếp đem tiểu tiên nữ đánh ngất xỉu mang đi. Nói nhảm, tuyển 3, Diệp Linh một chút không có do dự, trực tiếp lựa chọn cái thứ 3 tuyển hạng. Cái gì đồng bạn báo đáp? Cái gì không tưởng được sự tình phát sinh? Trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Không thơm sao? Đông, đạt được một cái đánh ngất xỉu tiểu tiên nữ. Thỉnh tại trong túi áo của ngươi xem xét. Ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Linh, thật có thể có tiểu tiên nữ? Không thể nào. Diệp Linh có phần mộng. Đó là một cái gì thần triển khai? Chưa từng có tại trong tiểu thuyết đã từng gặp a. Còn có túi của ta tại nơi nào? Diệp Linh thử cầm lấy chính mình từng đám cây tu bắt đầu sờ. Hắn sờ hết một cây lại một cây. Sờ a, đều không có lấy ra cái gì tiểu tiên nữ. Lừa gạt tham gia a. Tức giận úp, Diệp Linh quyết định thử lại một chút. Nhìn xem sương mù thăm dò còn có thể phát sinh cái gì. Lần nữa điểm kích, ấn vào, cộng, hiệu, lại tiêu hao 100 điểm tích lũy. Ngươi ở trong sương mù đi một đoạn ngắn cự ly, nhưng không có cái gì phát sinh. Chính là cảm ơn tham dự quá. Diệp Linh biểu thị lý giải. Cái đồ vật này hẳn là có gây ra xác suất. Bằng không 100 điểm tích lũy đều có thể đổi một cái tiểu tiên nữ. Hắn một ngày ít nhất có thể đổi 10 cái xuất ra. Tiếp tục thăm dò, lại tiêu hao 100 điểm tích lũy. Người tăng nhanh tiến lên bộ pháp. Ngã một phát, mất 50 điểm khí huyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Linh, xem xét thuộc tính mô phỏng khí huyết giá trị. Quả nhiên xuất hiện biến hóa. Khí huyết, 195 không, 2000 điểm. Thật sự là mất 50 điểm khí huyết. Chủ yếu nhất là, Diệp Linh còn có thể cảm giác rõ rệt có hai cái rễ cây có đau một chút. Đây là một cái chân thật thăm dò trò chơi a. Gặp nguy hiểm đấy, còn thừa lại 155 điểm tích lũy. Diệp Linh vốn định kinh sợ một chút, nhưng tay cũng không cảm thấy lại đang. Cộng, hiệu thượng điểm một cái, tiêu hao 100 điểm tích lũy. Người xuất hiện trước mặt một mảnh sông nhỏ. Người nhìn thoáng qua vết thương trên người, muốn đi bờ sông thanh tẩy một chút. Lúc này người thấy được một con chim. Xin hỏi có hay không tiến đến lên tiếng kêu gọi. Một con chim, phải đi. Diệp Linh suy nghĩ một chút tiểu tiên nữ nội dung cốt truyện. Do dự một chút, còn là lựa chọn. Chít chít, chít, líu díu cha. Đối phương dùng ngôn ngữ cười nhạo ngươi, đồng thời huy động cánh hướng ngươi trêu chọc. Hiện tại mặt ngươi lâm ba cái lựa chọn. Một, nói cho nó biết một con chim muốn giảng văn minh, có nhất định tỷ lệ cảm hóa nó. Hai, trực tiếp bỏ đi, không để ý tới này không có tố chất chim. Ba, hung hăng đánh nó một bữa, khiến nó biết sự lợi hại của ngươi. Bị một con chim khiêu khích, nhịn không được, phải đánh nó. Diệp Linh lần nữa lựa chọn cái thứ ba. Bành bành bành, chít chít, chít. Chim rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng vẫn là đem ngươi đè xuống đất ma sát. Đầu của ngươi đã bị chim giẫm ở. Dưới tình thế cấp bách, ngươi dùng gai nhọn hung hăng đâm nó một chút. Chít chít, chít. Chim chóc bay mất, khí huyết của ngươi giảm 1000. Trên mặt đất rơi xuống một cây lông vũ, ngươi nhặt lên, thỉnh tại trong túi áo của ngươi xem xét. Đau nhức, Diệp Linh có một loại toàn thân mệt rã cả rời đồng dạng cảm giác. Giống như là thật sự cùng cái gì mãnh thú đánh một trận. Đặc biệt là đầu của hắn, cảm giác đều sưng lên. Đây cũng quá chân thật a. Khí huyết 95 không, 2000 điểm. Diệp Linh không dám chơi nữa hạ xuống, bởi vì còn dư lại 55 điểm tích lũy, để cho hắn khôi phục lý trí. Hắn là một cái thích làm đến nơi đến chốn người, loại này tìm vận may sự tình. Hắn quyết định về sau ít làm, chính là ta tiểu tiên nữ đi đâu. Diệp Linh tâm niệm vừa động, trước mắt cảnh tượng một hồi biến hóa, ý thức của hắn đã từ Sơn Hà xã Tắc Đồ trong thế giới thoát ly. Lại trợn mắt trước, liền thấy được ngồi ở trước mặt hắn, xoắn xuýt, Diệp Phiêu Phiêu. Phiêu Phiêu vẫn là như vậy đại. Trên đầu trả lại rất lục. Lại nhìn xung quanh, từng đống hoa yêu đưa hắn bao bọc vây quanh. Giống như cái đại hoa vòng. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Hoa yêu nhóm lập tức bắt đầu chúc mừng. Bởi vì tại Diệp Linh ý thức trở về trong nháy mắt, thiên thượng chiếu rọi ra ngũ thải hà quang cũng đã như vạn hà quy hải nhất dạng. Một lần nữa trở lại Diệp Linh trong cơ thể. Chủ nhân, cảm giác như thế nào đây? Diệp Phiêu Phiêu nháy mắt, trao thân thể hướng về Diệp Linh tới gần. Bởi vì Nàng không hiểu cảm giác được trên người Diệp Linh có một loại để cho nàng khó có thể khống chế mị lực, loại cảm giác đó giống như là đông đông đông. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.